Cứ hở hai đứa nó đi tuyển bạn tình là y như rằng đụng phải Hạ Vân. Tiểu Vân quả là công thần trong chuyện tình này ha ha. Sau 2 tuần sấp mặt vì phong trào với học trò thì tôi cũng ngoi lên up chuyện cho các bạn đây. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé, Cách Chương.